Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1894, chương 1894 đem nơi đó cho đánh hạ tới. Cầu nguyệt phiếu, căn cứ núi chi dân nhóm chỗ thu tập được tình báo. Trước mắt, bị thánh địa kỵ sĩ bắt đi Hát San liền bị thu nhận tại thánh địa lĩnh vực tới gần Sơn Nhạc địa khu. Một tòa bàn tròn cứ điểm thành lũy bên trong, nơi đó dưới mặt đất chuyên môn bắt giữ lấy còn có giá trị lợi dụng cũng hoặc là tạm thời không. Thể sát hại tội phạm, có thánh đô bố trí rất nhiều binh sĩ ở nơi đó thủ vệ. Nghe nói, Agaen liền thường xuyên hội ở nơi đó thẩm vấn một chút tội phạm. Kỵ sĩ bàn tròn nhóm muốn tiến vào Sơn Nhạc địa khu tìm kiếm núi chi dân tung tích lúc, đều sẽ dùng nơi đó làm cứ điểm. Nơi đó đồng thời cũng là kỵ sĩ bàn tròn một cái tiếp tế địa điểm. Càng là dùng tới đối kháng núi chi dân cứ điểm. Dùng Aochia, Ontho, lời tới nói, cái kia chính là xem sớm nơi đó không vừa mắt. Chúng ta liền đi đem giam giữ nơi đó Hát San cứu ra. Nếu như nơi đó còn thu nhận lấy tố chất không tệ tội phạm, vậy liền đem bọn hắn cho hợp nhất đến núi chi dân trong quân đội, cho chúng ta sử dụng. Aochia, Ontho, trong giọng nói liền tràn đầy vương giả phong phạm. Đương nhiên, vị này đảo ngược làm bạo quân kỵ sĩ vương cứu vớt phương pháp cũng không phải phái người len lén ẩn vào đi, mà là càng thêm thô bạo. Ngày mai, chúng ta liền xuất chinh, đem nơi đó cho đánh hạ đến. Nắm bàn tròn cứ điểm cho san bằng. Aochia, Ontho, vô cùng bá đạo tuyên bố, có sự gia nhập của các ngươi, đánh hạ nơi đó, nên liền không thành vấn đề. Bàn tròn cứ điểm bên trong cũng không có kỵ sĩ bàn tròn thường trú. Lưu thủ đều là một chút vẫn như cũ thân là người bình thường loại binh sĩ. Có lúc liền túc đang kỵ sĩ đều chưa từng xuất hiện. Phòng giữ mặc dù xâm nghiêm, đối với sơ vần tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Trước đó vẫn luôn không có tấn công xong nơi đó. Một là bởi vì núi chi dân chiến sĩ có hạn, không thể lãng phí ở tiến đánh này loại cứ điểm bên trên. Kỵ sĩ bàn tròn cũng là thỉnh thoảng đều xảy ra hiện ra tại đó. Không phải nói tiến đánh liền có thể tiến đánh, nhưng bây giờ, Aochia, Ontho đã cùng Rama ký kết tạm thời khế ước, linh cơ thu hoạch được lại đến, lực lượng tăng vọt, cho dù là đối đầu kỵ sĩ bàn tròn, đồng dạng không cần có chỗ cố kỵ, đến mức binh lực hao tổn vấn đề, người liền long chủng đều có thể triệu hoán, mà lại hơi triệu hoán liền là nguyên một cái bầy rồng. Không quan trọng loại trình độ này binh lực, dựa vào một mình ngươi liền có thể lấp kín a. Aochia, Ontho, dạng này hướng về Rama lên tiếng, nhường Rama nhún vai, nếu là đổi lại trước kia, cân nhắc đến tiêu hao vấn đề, Rama đồng dạng sẽ không dùng cường ngạnh như vậy phương thức tới tiến đánh một cái biên giới cứ điểm. Nhưng bây giờ ma lực của hắn gần như vô hạn, lại còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong, ma lực tốc độ khôi phục cũng là nhanh vô cùng. Dù cho đem ma lực toàn bộ hao hết, trong vòng một đêm đều có thể hoàn toàn khôi phục lại. Như lại lợi dụng một chút thủ đoạn khôi phục nhanh hơn, mấy chục phút liền đầy đủ khôi phục hoàn toàn. Đương nhiên, dùng Rama hiện nay ma lực, nghĩ hao hết, vậy cũng là một kiện chuyện không có thể. Không chút khách khí nói, Rama hiện tại ma lực đã là tinh cầu đẳng cấp, chỉnh cái hành tinh địa mạch, linh mạch cùng long mạch cộng lại đại khái liền đều chỉ có thể cùng Rama ngang hàng mức độ. Nghĩ hao hết này loại đẳng cấp ma lực, trừ phi thật gặp gỡ có thể làm cho tinh cầu đại nguyên triệt để khô kiệt chiến đấu mới có thể. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới nói coi như mình một người tiến vào dị điểm, Masu không cùng theo một lúc tới cũng không thành vấn đề. Thứ nhất, người liền đủ để có thể so với thiên quân vạn mã, hình thành vô tận quân đoàn. Lúc trước, Rama vẫn là một tên tân thủ master thời điểm liền suy nghĩ qua. một ngày kia, ma lực của mình sung túc, đạt được giống Holy Grail, như thế ma lực tài nguyên, dựa vào seven số lượng đều có thể san bằng hết thảy. Hiện tại Rama liền đạt đến loại cảnh giới này, tăng thêm trong đầu hết thảy triệu hoán phương diện thuật thức đều đã bị hắn nắm giữ. Chỉ cần không cân nhắc hậu quả, Rama quân đoàn tuyệt đối đủ để trải rộng cả vùng, đánh đâu thắng đó, binh lực, thứ này, Rama một người liền có thể hoàn mỹ thay thế, cho dù là mấy trăm vạn đại quân, hắn đều có thể trong nháy mắt triệu hoán đi ra. Cho nên, đối với núi chi dân tới nói nhất làm phức tạp binh lực vấn đề. Tại Rama tới về sau, đã không tồn tại nữa. Đến mức chiến lực, có Rama, đồng dạng có rất nhiều. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên không cần lén lút chui vào cái gì cứ điểm dưới mặt đất cứu người. Trực tiếp đem tòa kia cứ điểm cho tấn công xong tới là được. Xong hết mọi chuyện, đơn giản thô bạo. Mà này đương nhiên cũng là Aochia Onto ưa thích phương thức tác chiến. Bởi vậy, đạt được Rama khẳng định về sau, nàng lúc này liền quyết định xuống tới. Vương, ta đây, Dyer có vẻ như cũng muốn chủ động xin đi giết giặc. Thỉnh cầu trên chiến trường dáng vẻ, có thể Aochia Onto không chút do dự bác bỏ. Người chiến đấu số lần có hạn, không nghĩ tại đạt thành mục đích trước đó chết ở trên chiến trường. Vậy liền ngoan ngoãn trấn thủ nơi này, chờ chúng ta trở về. Aochia Onto liền là như thế không khách khí. Vâng, Bedayer mặc dù không có cam lòng, thậm chí là có hối hận, nhưng không có phản bác năng lực, chỉ có thể cúi đầu xuống, nhận vương mệnh lệnh. Về sau, mọi người mới ngay tại chỗ giải tán. Sơn Nhạc Chi Thành, đây là Aochia Onto, tại thấy ở đây thôn xóm giành lấy cuộc sống mới thuế biến về sau lấy tên. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là núi Chi Dân thành thị, tản mát ở các nơi núi Chi Dân toàn diện đều sẽ tụ tập tới nơi này. Các nạn dân đồng dạng hội thu hoạch được tiếp nhận, tại đây bên trong vượt qua hoàn toàn mới tháng ngày, dựa theo Aochia Onto. Lời giải thích, thánh địa lĩnh vực có thánh đô, sa mạc khu vực có thần điện, cái kia sơn nhạc địa khu liền là tòa núi cao này chi thành. Từ nay về sau, nơi này chính là thời đại này nhân loại duy nhất cư trú chỗ. Đến mức thánh đô, đó cũng không bị tính toán ở bên trong, chỉ có ủng có tư cách người mới có thể tiến vào thánh đô. Cái kia đối còn lại người mà nói, thánh đô không chỉ không phải lý tưởng thôn quê, ngược lại là địa ngục lối vào. Chỉ có tòa núi cao này chi thành mới vừa là nhân loại sinh sôi chân chính hy vọng. Mà đi qua Rama cải tạo, nơi này cũng là đích đích xác xác là một tòa quy mô không nhỏ thành thị bắt đầu vận hành. Dưới tình huống như vậy, Rama cùng Masu theo vương cung điện bên trong đi ra. Thánh tử, trên đường đi, mặc kệ là đang ở tiếng cười cười nói nói bên trong vẫn là đang làm việc bên trong. Từng cái núi chi dân cùng các nạn dân đều khi nhìn đến Rama trong nháy mắt bên trong. Từng cái quỳ lạy xuống dưới, hướng Rama dâng lên thành tín cầu nguyện. Này, Rama không khỏi cười khổ mà lên, nói thật, tình hình như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Nếu như là nhận cuồng nhiệt truy phủng cùng sùng bái lời, cái kia Rama đã trải qua không ít lần, có thể giống như vậy bị xem như thần cầu nguyện cùng quỳ lạy, cho dù là hắn đều sẽ cảm giác đến khó chịu. Đi theo Rama bên người Masu cũng là cảm thấy rất vui vẻ. Senpai cứu vớt bọn hắn, cho bọn hắn mang đến tân sinh, bọn hắn sẽ đối với Senpai như thế cảm kích. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Masu thì cho là như vậy. Vấn đề là bọn hắn không chỉ là cảm kích, còn cầu nguyện cùng quỳ lại a. Rama đảo là không thể làm gì, chỉ là Masu lại nghiêm túc suy nghĩ, ta đối senpai thái độ thỉnh thoảng cũng nên tham khảo một chút bọn hắn đâu. Tuyệt đối đừng, coi như ta cầu ngươi. Rama cùng Masu cứ như vậy lẫn nhau trò chuyện với nhau. Đi tới đỉnh núi, từ nơi này, có thể nhìn ra xa đến thánh địa lĩnh vực. Rama liền là nghĩ đến xác nhận một chút bàn tròn cứ điểm vị trí. Nhưng mà, tại hắn đến trước khi đến, nơi này đã có người. Bedaya Khanh, Masu hơi ngẩn ra, đúng thế, xuất hiện ở nơi này người. Chính là Bedaya. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.